Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên biển có rất nhiều linh thú, không thiếu thần cấp. Hàn Phi thật lòng nói. Ta hiểu rồi, đa tạ nàng nhắc nhở. Thấy vẻ mặt lo lắng của ba nữ nhân Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi, Hàn Hâm Nhi, Hàn Phi cười cười tiến lên ôm Hàn Bích Tuyền vào lòng. Hàn Phi dịu giọng nói. Bích Tuyền, ta từng hứa sẽ luôn làm bạn bên nàng nhưng hành trình lần này thật sự nguy hiểm, ta sợ là... Ở trước mặt Dạ Võ Đế bị Hàn Phi thân thiết ôm là mặt Hàn Bích Tuyền đỏ ửng, nàng vươn tay che miệng hắn. Hàn Bích Tuyền nói, chàng đừng nói nữa, ta hiểu. Dạ Võ Đế thấy gai mắt nghi hoặc hỏi, các ngươi muốn thân thiết thì về phòng làm, buồn nôn chết được. Dạ Võ Đế quay đầu đi, nhưng được vài bước thì xoay lại nói. Ta hy vọng lần này ngươi trở về sẽ thăng lên đỉnh cấp thiên không, chúng ta cùng nghiên cứu bí mật truyền tống trận cùng đến thế giới Thâm Uyên rèn luyện đột phá thần cấp. Hàn Phi rào rạt hào tình nói, tốt, cuộc sống muôn sắc màu ở chỗ không ngừng leo núi, có một ngày Hàn Phi sẽ đứng trên đỉnh Vĩnh Hằng nhìn xuống nhân gian dưới đất. Hôm đó Hàn Bích Tuyền âm thầm đi vào phòng Hàn Phi triền miên quấn quý một phen. Hàn Bích Tuyền bị lăn qua lộn lại người mềm nhũn cố gắng mặc áo khoác xuống giường. Hàn Phi chưa đã thèm nói, bây giờ trở về sao? Hàn Bích Tuyền quay đầu chừng Hàn Phi tắt đèn bàn đi ra cửa phòng. Hàn Phi bất đắc dĩ nằm trở lại giường. Hàn Bích Tuyền ra mặt mỏng, sợ bị người ta thấy hai người ngủ chung, đây là hành vi giấu đầu hở đuôi. Hàn Phi không ngờ Hàn Bích Tuyền không rời đi mà quay về, không chỉ một mình nàng. Một thân thể mềm mại, nhẹ run vùi vào ngực Hàn Phi, cảm giác hoàn toàn khác với Hàn Bích Tuyền. Mùi hương sử nữ tràn đầy xoang mũi Hàn Phi, khiến hắn ngất ngây. Thanh âm ngọt ngào khẽ vang bên tai Hàn Phi, chẳng phải ôn nhu đó, đây là lần đầu tiên của Hâm Nhi muội muội. Trường Hà mênh mông, một đội tàu theo gió vượt sóng hướng đông tiến lên. Bây giờ là mùa hè, trời snơ vạn dặm Kawamai, một vầng mặt trời nóng cháy chiếu mặt đất. Hai bên bờ sông mặt cỏ tươi tốt xanh ngắt, thỉnh thoảng có ruộng lúa sắp thu hoạch, có chấn nhỏ nông trang bị thương thuyền lao nhanh bỏ lại sau lưng. Hàn Phi đứng ở đầu thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, đón gió ập vào mặt ngắm cảnh sắc xinh đẹp hai bên bờ. Đầu thuyền rẽ sóng có vài bọt nước bắn lên mặt Hàn Phi, khiến tâm tình của hắn sảng khoái. Thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng dưới chân Hàn Phi thuộc Tổng Thương hội Xuất Vân Vệ Thành, là một đội tàu có 7 thương thuyền, 5 chiến hạm hộ vệ liên hợp lại. Đội tàu xuất phát từ Xuất Vân Vệ Thành dọc theo tạp nạp Hà Xuyên qua nửa đại lục qua Liệt Phong Đế Quốc mấy vương quốc rồi tiến vào biển, cuối cùng chuyển hướng nam, đến Hãn Hải Đế Quốc phía nam tòng sự mậu dịch, hành trình xa mấy vạn dặm. Đi rồi về ít nhất mất nửa năm. Hàn Phi không phải đi theo đội tàu buôn bán, mục đích của hắn là biển rộng bao la nhưng nguy hiểm khó đoán. Ở đó chẳng những có thứ Hàn Phi cần còn là nơi hắn rèn luyện để đi lên đỉnh cao võ đạo. Nửa tháng trước lúc còn ở Úc Kim Hương Thành Bảo, Hàn Phi đã qua sinh nhật 20 tuổi, cả nhà cử hành yến hội sinh nhật long trọng cho hắn. Hai ngày sau, Hàn Phi bước lên hành trình xa xôi. Có thể lên con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng là nhờ Lãng Tây Tư Bá Tước mà Hàn Phi quen biết tại Xuất Vân Vệ Thành hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão quý tộc Phong Độ Phiên Phiên là hội trưởng danh dự của Tổng Thương hội Xuất Vân Vệ Thành, chuyện nhỏ này Lãng Tây Tư Bá Tước ra mặt dễ như trở bàn tay. Cho nên con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng có thêm một vị khách đặc biệt, chỉ có thuyền trưởng, tổng quản sự đội tàu mới biết thân phận của Hàn Phi. Hàn Phi nhận được chăm sóc đặc biệt, một mình một gian phòng. Trên thương thuyền con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, các chiến thuyền hộ vệ khác chờ đầy đặc sản của Huy Quang Đế Quốc, các loại kim loại hiếm, linh dược, hương liệu, lông động vật sản xuất từ chiến thần sơn mạch. Lãng Tây Tư Bá Tước lén cho Hàn Phi biết tổng giá trị hàng hóa 7 thương thuyền vận chuyển lớn đến gần ngàn vạn, đi xa một năm chỉ có một lần. Con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng là kỳ hạm cường đại nhất đội tàu, hình thể của nó lớn nhất trong các thuyền, có nhiều buồm và đẹp nhất. Trên vải bạc màu xám dày vẽ trận pháp phong hệ lớn bảo đảm lúc không có gió hay nghịch lưu thì tốc độ con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng không bị giảm. Pho tượng nữ thần chiến thắng đứng thẳng ở đầu thuyền, nàng giơ cao trường kiếm chỉ đằng trước. Hai bên trang bị nhây hòe nổ tiễn loại nặng, nếu gặp kẻ địch thì những chiếc thuyền chở nổ tiễn loại nặng và 300 võ sĩ, chiến sĩ tinh nhuệ sẽ cho kẻ địch dám tấn công tổn thất nặng nề. Bởi vì xuôi chèo mát mái nên đội tàu di chuyển rất nhanh, rời khỏi Xuất Vân Vệ Thành 3 ngày sau đã vào biên cảnh Liệt Phong Đế Quốc. Dựa theo thuyền trưởng nhận định tối đa khoảng 10, 20 ngày là sẽ đến cửa biển cuối Tạp Nạp Hà. Liệt Phong Đế Quốc là một trong 5 đế quốc của Cửu Thiên Đại Lục, giống như Huy Quang Đế Quốc do nhân tộc thống trị. Ngàn năm trước hai đế quốc vốn là một thể, sau khi tách ra thì có phát triển riêng. Tổng thể thì thực lực của Liệt Phong đế quốc không bằng Huy Quang đế quốc, bởi vậy luôn dè chừng, sợ hãi Huy Quang đế quốc. Tựa như Tổng thương hội xuất Vân Vệ Thành mang đội chiến thuyền lớn đi qua, bình thường sẽ không được phép thông hành trong lãnh thổ Liệt Phong đế quốc. Khoảng trăm năm trước, Tổng thương hội xuất Vân Vệ Thành tốn nhiều tâm huyết mới được đặc biệt cho phép thông hành. Chuyến đi biển này chỉ tính thuế phí giao cho Liệt Phong đế quốc cũng lớn cỡ trăm vạn kim tệ, đương nhiên số tiền này có thể kiếm lại từ giao dịch sau đó, nếu không thì Tổng thương hội xuất Vân Vệ Thành sẽ không mạo hiểm lớn như vậy kiên trì một năm viễn hành một lần. Còn thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng Trai làm 3 tầng, trên san thuyền 1 tầng, bên dưới sàn 2 tầng. Chỉ có thuyền trưởng, quản sự đội tàu, quân quan cao cấp mới có tư cách ở trên sàn thuyền. Hàn Phi là vị khách duy nhất trên chiến thuyền này. Mỗi buổi sáng Hàn Phi thức dậy đều sẽ đứng ở đầu thuyền ngắm cảnh, ăn sáng xong trò chuyện với đám thuyền trưởng, buổi tối thì đóng cửa tu luyện. Ngày tháng trôi qua như nước tạp nạp hà, Hàn Phi hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có. Từng có một đoạn thời gian Hàn Phi du lịch đại lục, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Phi đến Liệt Phong đế quốc. Tiếc rằng bởi vì ở trên thuyền nên Hàn Phi khó thể từ thôn xóm, thành trấn hai bên bờ sông trôi nhanh đi nhìn thấy chân dung của Liệt Phong đế quốc. Thuyền trưởng kể cho Hàn Phi nghe nhiều chuyện thú vị về Liệt Phong đế quốc khiến chuyến hành trình dài dọc không khô khan vô vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni năm nay hơn 40 tuổi, có thực lực võ sĩ Hải Dương cao cấp và kinh nghiệm đi biển nhiều năm. Tính cách thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng, Môn Lai Đức Ni hào sảng, rộng rãi, rất được các thủy thủ, võ sĩ hộ vệ kính yêu, nói chuyện khôi hài, rất nhanh trở thành bằng hữu với Hàn Phi. Ngày thứ 22 từ khi rời khỏi xuất Vân Vệ Thành, đội tàu Bình An đến cửa biển Tạp Nạp Hà, ngừng tại cảng Mã Lạp Ni thành thị Đa Lan Vương quốc để bổ sung đồ đạc. Cách chương.